phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 339, chạy, chạy mau, quay tới gương mặt này, không có một tia huyết sắc, nhưng lại không phải trắng bệch, mà là hiện ra một loại cổ quái đồng thau sắc, tựa như là ở trên người, choàng một tầng đồng da, vầng trán của hắn gian, lộ ra quỷ dị xám xanh, trợn tròn mắt, nhưng một đôi mắt trong nhưng không có thần thái, tròng mắt tán lớn, tỏ ra trống rỗng, hư vô, làm cho người ta vừa nhìn liền tê cả da đầu, đánh ở sâu trong nội tâm, dâng lên mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Này này cái này, đây là vật gì? Tiểu Lưu cùng Tiểu Lý hơi kém không cho dọa nổ, âm thanh run rẩy, mang theo nồng đậm sợ hãi. Bọn họ cũng coi là tại cơ sở một tuyến trong, làm nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua bực này cổ quái tình huống. Đây là đồng thi, Vương Đàn Nhất nhỏ giọng hoảng sợ nói. Tuy nói dưỡng thi là Mao Sơn một phái thuật pháp, hắn Tịnh Minh phái cũng không có phương diện này truyền thừa. Nhưng đại gia cùng thuộc chính một, cho nên hắn đối dưỡng thi thuật vẫn là có chút nghe thấy. Mao Sơn dưỡng thi thuật cùng cương thi lại khác biệt. Cương thi phần lớn là thi thể tại hạ táng về sau, bởi vì phong thủy đợi chút duyên cớ dẫn đến âm tà chi khí nhập thể, phong bế phách gây nên. Tất nhiên cũng có một chút cương thi là người làm nuôi ra tới, cũng mặc kệ là tự nhiên sinh thành cương thi vẫn là nuôi ra tới cương thi, đều trời sinh mang theo âm lệ chi khí, lúc cần phải thường lấy huyết nhục nuôi nấng. Cái này huyết nhục đương nhiên là lấy thịt người vì tốt, điều khiển cương thi người chỉ là lấy bí thuật thúc đẩy cương thi, lại không thể hoàn toàn đem này khống chế. Một khi cương thi thực lực vượt qua người điều khiển, rất dễ dàng liền sẽ phản phệ, nuốt chửng người điều khiển lấy làm bản thân mạnh lên. Chẳng hạn như La Vân trước đó gặp được cái kia du quang, dưới tay hắn đám kia cương thi chính là quạng mỏ trong tự nhiên sinh thành kiền kỳ tử, bị hắn may mắn tìm được, lấy bí thuật điều khiển, một khi những cái kia cương thi thực lực vượt qua hắn, lập tức liền sẽ trái lại, bắt hắn cho ăn hết. Mà Mao Sơn bí thuật nuôi ra tới thi là cùng thi thuật giả thần hồn có đặc thù liên hệ, này một liên hệ để bọn hắn trở thành thể cộng đồng, càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, này thi tựa như là ký sinh tại thi thuật giả trên người. Một khi thi thuật giả chết rồi, những này thi cũng đem tùy theo tiêu vong. Hơn nữa chính tông Mao Sơn thuật nuôi ra tới thi là dựa vào hấp thu âm khí để duy trì, đến đề thăng thực lực. Bình thường không ăn huyết nhục, dựa theo thực lực phân chia, lại có đồng thi, thiết thi, ngân thi, kim thi chi khác biệt. Nói đơn giản một chút, cương thi tựa như là dã quái, mặc dù có thể chộp tới làm sủng vật, nhưng thiên tính trong mang theo khát máu cùng hung tàn, nói không chừng lúc nào liền sẽ mất khống chế. Mà dưỡng thi thuật nuôi ra tới thi thì chẳng khác gì là cấp không quái bảo bảo, ngay từ đầu rất yếu, thậm chí không có thực lực gì, cần phí công lao lực đi bồi dưỡng, đi tăng lên. Chỗ tốt ở chỗ nghe lời, sẽ không phệ chủ. Hai tên này, ai mạnh ai yếu, ai tốt thì xấu, thật đúng là khó mà nói. Đạo trưởng, ngươi nói hắn là tử thi, nhưng hắn vừa mới, rõ ràng là xoay đầu lại a. Tử thi, làm sao lại động? Tiểu Lưu mặc dù trong nội tâm đã có chút suy đoán, cũng không dám tin tưởng, run giọng hỏi. Vương Đàn Nhất không có dành cho hắn làm giải thích, chỉ là thúc giục, rút lui, mau bỏ đi. Nếu như chỉ là một cái đồng thi, hắn còn có thể liều một phen. Nhưng phía trước kia mảnh đất trống trong, lít nhà lít nhít ngồi hàng trăm người. Không, không đúng, chuẩn xác mà nói, hẳn là ngồi trên trăm cái thi. Cho dù bọn họ tất cả đều là đồng thi, cũng không phải mình có thể chơi được. Huống chi ở trong đó, rất có thể còn có thiết thi loại hình tồn tại. Không chạy, là muốn biến thành trong bọn họ một thành viên sao? Trương Sở cùng Tiểu Lưu, Tiểu Lý, cũng đều bị trước mắt một màn này làm cho sợ hãi. Nghe được Vương Đàn Nhất lời nói, hoàn toàn không có dị nghị, lập tức liền muốn rút lui. Đáng tiếc hành tung của bọn hắn đã bại lộ, lại không phải tốt như vậy đi. Xoay đầu lại nhìn bọn hắn chằm chằm Đồng Thi, há mồm phát ra một tiếng như là dã thú gào thét. Trực tiếp bắn người mà lên, hướng về phía hốt hoảng muốn chạy trốn bốn người, bay nhào đi qua. Trên đường có mấy cái cản đường cây nhỏ, hắn cũng không đường vòng, trực tiếp phất tay, bịch, bịch, vài tiếng, liền đem kia vài cây nhỏ trực tiếp bẻ gãy. Tay hắn chảo trình độ sắc bén, có thể so với khai sơn đao, lực lượng càng là lớn đến kinh người. Trương Sở nghe thấy sau lưng động tĩnh, một bên chạy một bên quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Đồng Thi chặt đứt cây nhỏ, bay nhào tới tình cảnh, trong nội tâm gọi là một cái kinh hãi. Thấy Đồng Thi nhanh chóng đánh tới, hắn không để ý tới suy nghĩ nhiều, trực tiếp đưa tay, bóp cò, súng chát chúa âm thanh, vang vọng Bạch Mã Quan, hoảng sợ đến không ít người. Là nơi nào, chỗ nào đang đánh súng? Vừa mới có người báo cáo, nói là tại bàng thống mộ bên kia phát hiện tình huống. Này súng âm thanh, giống như cũng là theo bàng thống mộ bên kia truyền tới. Không được, xảy ra chuyện, mau qua tới tiếp viện. An bảo cục người nghe thấy tiếng súng, lập tức phân biệt thanh tìm vị, chạy tới. Những cái kia phổ thông cảnh sát, vốn định muốn đuổi theo, lại bị bọn họ cho ngăn trở. Các ngươi đừng cùng, ở ngoại vi cảnh giới, đừng để du khách chạy tới. Tuy nói tại hạ lệnh lục soát núi thời khắc, an bảo cục người liền đã yêu cầu cảnh khu quản lý phương nhanh lên sơ tán du khách, để bọn hắn rời đi. Nhưng cảnh khu như vậy lớn, du khách cũng không ít, hơn nữa người thật xa chạy tới chơi, há lại dễ dàng như vậy đuổi đi. Mặc dù quản lý phương ngay lập tức liền lại là radio, lại là phái nhân viên công tác nói cho du khách trong núi đến rồi trọng phạm, cảnh sát ngay tại lục soát núi bắt giữ, vì lý do an toàn, để bọn hắn mau chóng rời đi. Nhưng người này tại nguy hiểm không có chân chính phủ xuống thời giờ, đều cảm thấy chính mình không có việc gì, mà lục soát núi bắt trọng phạm loại chuyện này, bình thường chỗ nào gặp được. Cho nên rất nhiều người đều lưu lại xem náo nhiệt, thậm chí còn có một ít gan lớn tìm đường chết, người muốn chạy đến cảnh sát lục soát khu vực, tốt cách thêm gần điểm, nhìn càng thêm rõ ràng chút. Bởi vì lần này sự tình là từ an bảo cục toàn quyền phụ trách, cho nên cảnh sát chỉ có thể nghe lệnh dừng bước ở ngoại vi cấu trúc đường ranh giới. Một bên khác, Trương Sở nổ súng về sau, đầu tiên là đại hỉ, đánh trúng vừa rồi một thương kia, mặc dù là đang chạy trốn mở, lại rất chuẩn, trực tiếp đánh trúng Đồng Thi ngực. Đồng Thi bị viên đạn đánh có chút dừng lại, nhưng chỉ này mà thôi, không còn gì khác ảnh hưởng. Làm sao lại như vậy? Trương Sở trên mặt vui mừng trong nháy mắt biến mất. Đây là thi thể, là tử vật, làm sao lại sợ đạn? Trừ phi ngươi có thể sử dụng súng máy đem hắn đánh thành cái sàng, lại hoặc là cầm bom bắt hắn cho nổ, lại không tốt cầm súng phun lửa đem hắn thiêu hủy cũng được. Vương Đàn Nhất nói, mắt thấy Đồng Thi tốc độ cực nhanh, càng đuổi càng gần, lập tức liền phải đuổi tới bọn họ. Hắn cắn răng một cái, dừng bước quay người, theo trong tay áo lấy ra hai đạo phù lục, nghênh hướng Đồng Thi. Tịnh Minh phái là chính một chi nhánh, so sánh toàn chân, bọn họ không tu đan pháp, có thể tải phù lục, thuật pháp phía trên lại là có chỗ độc đáo. Trước kia những bùa chú này, thuật pháp không hiệu quả gì, nhưng bây giờ khác biệt, đây cũng là vương đàn nhất ỷ vào. Đạo trường, Trương Sở kinh hãi, liền muốn dừng bước lại. Các ngươi đi mau, để ta ở lại cản hắn. Vương đàn nhất đầu cũng không trở về. Kêu lớn, nói thật, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn dừng lại Bọc Hậu. Hắn đã sớm qua xính anh hùng tuổi tác. Hơn nữa thật vất vả mò tới tu hành cánh cửa. Có thể bất tử lời nói, ai mẹ nó sẽ nghĩ chết đâu. Hơn nữa lấy tốc độ của hắn, thật muốn buông ra chạy. Có lẽ không chạy nổi đồng thi, nhưng nhất định có thể chạy qua Trương Sở cùng Tiểu Lý. Tiểu Lưu, nói không chừng liền có thể thừa dịp đồng thi giết ba người này thời cơ. Cùng tiếp viện nối liền đầu, đến lúc đó liền an toàn. Nhưng hắn không có làm như vậy, ngược lại là lựa chọn lưu lại, trực diện đồng thi. Về phần tại sao muốn như vậy làm, hắn không biết, cũng không rảnh đi nghĩ. Đây chính là một loại bản năng phản ứng. Đối mặt nguy hiểm lúc, có người bản năng muốn trốn, có người lại bản năng nghênh đón tiếp lấy, đem đào mệnh cơ hội nhường cho người khác. Đi, vương đàn nhất đôi tay giơ lên. Hai cái phù lục đồng thời bay ra, một tấm bị hắn dán tại trên người mình. Ông, một chút, bạo phát ra một mảnh kim quang, bao phủ tại hắn trên người. Đây là kim giáp phù, có thể để cho thân thể của hắn tạm thời tăng lên lực phòng ngự. Tuy nói không đến mức thật giống thiết giáp rắn như vậy. Thực sự so phổ thông huyết nhục thân thể, muốn cứng rắn không ít. Mặt khác một tấm phù thì là ở giữa không trung nổ tung, hóa thành một đạo liệt diễm, bắn về phía đồng thi. Oanh, liệt diễm trúng đích đồng thi, lập tức nổi lên một mảnh hôi thối. Đồng thi cũng bị đụng lui về phía sau mấy bước, tựa hồ chịu một chút tổn thương. Có hy vọng, vương đàn nhất con mắt sáng lên, liền muốn tiếp tục lấy ra phù lục đến tạp cái này đồng thi. Nhưng mà, ngay lúc này, một người như quỷ mị, bỗng nhiên liền xuất hiện ở bên người của hắn. Vương đàn nhất hoảng hốt, vội vàng xoay người, lại cảm thấy một cỗ cường đại uy áp cuốn tới. Oanh, một chút, liền đem hắn đè sấp trên mặt đất, nghiền ép. Vương đàn nhất trong đầu, toát ra như vậy một cái từ, người tới thực lực, ở xa trên hắn. Thậm chí không cần ra tay, chỉ là dùng khí thế, liền đem hắn cho áp gắt gao. Vương đàn nhất suy nghĩ một chút ngẩng đầu, lại phát hiện chính mình căn bản không động được, chỉ có thể nhìn thấy người này chân, chính một đạo sĩ. A, nói đến, giữa chúng ta, ngược lại là có chút nguồn gốc. Người tới nói, đạo hữu nuôi ra nhiều như vậy thì, muốn làm gì? Vương đàn nhất mạnh thở hổn hển mà nói, này ngắn ngủi một câu, hao hắn đại lượng khí lực, có thể thấy được đối phương uy áp mạnh. Đạo hữu, ha ha, ta cũng không phải đạo sĩ, còn ta muốn làm gì, ta cũng không nói cho ngươi. Đối phương nói, đồng thời hướng đầu kia bị thương đồng thi ngoắc ngoắc tay. Đi, đem mấy cái kia chạy mất người giết, mơ tưởng. Vương đàn nhất liều mạng đem hết toàn lực, đúng là xông phá uy áp, phất tay lại ném ra một tấm bùa chú. Người kia lông mày nhíu lại, đưa tay liền đem phù lục nổ ra ngọn lửa bắt lấy. Trực tiếp bóp diệt, tê, vương đàn nhất khẽ đảo hít một hơi khí lạnh. Hắn biết đối phương rất mạnh, lại không nghĩ rằng đúng là mạnh đến loại tình trạng này. Lại có thể đột phá ta uy áp, ngươi cũng coi là có chút bản lãnh. Đáng tiếc, hiện tại không có nhiều thời gian như vậy, không thì đem ngươi hảo hảo dưỡng dưỡng, nói không chừng còn có thể trở thành một bộ không tệ thiết thi. Người kia phủi tay, sau đó nắm lên vương đàn nhất, hướng phía sau thi nhóm ném một cái. Một cỗ ngang ngược lực lượng tại vương đàn nhất thể bên trong nổ tung, làm hắn trong nháy mắt bị tạc nát, hóa thành một mảnh huyết vũ thịt nát vẩy xuống, bị thi nhóm giành ăn trống không. Tử vong một khắc này, vương đàn nhất nhìn thấy chạy như điên Trương Sở ba người. trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chạy a, chạy mau, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.